Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1370, Hấp Huyết Quỷ 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không phải có câu nói liền gọi là ác nhân tự có ác nhân trị. Không riêng gì, người bình thường có thể trở thành nhiệm vụ người. Liền một chút khác hẳn với, thường nhân người cũng có thể trở thành nhiệm vụ người. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Trình Phi trở thành hệ thống, liền xem như bị xóa đi ký ức, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là bất an. Trở thành hệ thống sẽ bị xóa đi nhớ. Không biết 2333 trước kia là hạng người gì, trải qua cái gì. Biết 2333 là cá nhân sau, Ninh Thư cảm thấy này càng ngày càng hố cha có hay không. Trước kia chỉ cảm thấy 2333 trí năng là vượt qua nàng tưởng tượng sinh mệnh, nhưng lại là một người tốt hố cha a. Nghĩ đến trước kia 2333 chuyện ngu xuẩn, đáng thương chính mình, Ninh Thư thật sự rất giống bôi một cái chua xót nước mắt. Có khả năng hay không Trình Phi sẽ không bị xóa đi ký ức? Ninh Thư có chút không yên lòng hỏi. 2333 nói ra, người thật coi Trình Phi muốn lên trời sao? Thiên hạ này liền không có người có thể trị được hắn sao? Người ở phía trên không phải ăn chay chấm ngoặc kép. Ninh Thư hơi yên tâm một chút. Mặc kệ, hiện tại đã là như vậy, Ninh Thư lợn chết không sợ bỏng nước sôi, không sợ hãi. Đợi đến nàng cường đại, ai cũng không thể đem nàng thế nào. 10 cái Trình Phi có thế nào? Đến nha. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hướng 2333 hỏi. Người liền không có nghĩ tới muốn khôi phục ký ức sao? Không có, không có nghĩ qua. Kiếp trước lấy, nhớ lại như thế nào? 2333 không lắm để ý nói. Ninh Thư vỗ tay, tốt thoải mái. Cảm giác trước kia không có trở thành hệ thống, 2333 rất hay. Ninh Thư đem rơi trên mặt đất chén trà nhặt lên, đem chung quanh đều quét dọn. Một lần, Ninh Thư thuận tay lấy ra Tuyệt Thế Võ Công bí tịch. Phía trên thiếp vàng chữ, tiểu truyện kiểu chữ màu vàng càng ngày càng mờ chìm, có loại đại khí bàng bạc. Cảm giác, Tuyệt Thế Võ Công cầm ở trong tay, cảm giác được một cỗ liên tục không ngừng, tươi mát sinh linh chi khí. Mộc thuộc tính thế giới bản nguyên làm thế giới tràn đầy sinh khí. Liền một cái thế giới bản nguyên, lúc nào nàng mới có thể tìm được cái khác thế giới bản nguyên a? Trải qua nhiều như vậy thế giới, liền gặp được như vậy một cái thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên thật quá khó tìm, hình thái không cố định, hơn nữa mấy cái thế giới đều có thể không có một cái. Ninh Thư đem Tuyệt Thế Võ Công trả về, nhìn trên tường lỗ đen, cũng không biết này lỗ đen lúc nào mới có thể biến mất. Này hai viên hạt châu cũng không biết muốn dung hợp tới khi nào. Ninh Thư đã không trông cậy vào có thể dung hợp ra một cái gì kinh thiên đồ vật, chỉ cầu đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân, đừng lại đem hệ thống không gian cho làm nổ. Ninh Thư rót một chén trà, một ngày nào đó sẽ giải quyết làm nàng lòng sinh bất an người và sự việc. Có lẽ thật cường đại, không ai có thể dung chuyển tâm trí của nàng. Hệ thống không gian trong im ắng, chỉ có Ninh Thư lật sách thanh âm. Đợi đến Ninh Thư đem sách xem hết, hướng 2333 nói ra, đi làm nhiệm vụ đi. Ninh Thư ở trong lòng cầu nguyện lần này có thể gặp được thế giới bản nguyên. Vẫn luôn chỉ có một cái thế giới bản nguyên, cái này khiến Ninh Thư có chút tâm phương. Những thế giới này liền không thể diễn sinh ra thế giới bản nguyên tới sao? Tốt, chuẩn bị kỹ càng muốn truyền tống. 2333 vừa dứt lời, Ninh Thư liền cảm giác đầu óc một choáng, tỉnh lại cho thời điểm mở to mắt, nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường, bên cạnh còn có một cái giường. Xem ra nơi này là khách sạn, là khá là rẻ nhanh gọn khách sạn. Bên cạnh trên giường còn ngủ một người, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Bên cạnh nữ hài tử xoay người đưa lưng về phía Ninh Thư. Ninh Thư lôi kéo chăn, nhắm mắt lại bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Đây là một cái hấp huyết quỷ thế giới. Hấp huyết quỷ vĩnh sinh. Có mê hoặc thế nhân dung mạo. Mặc lộng lẫy lễ phục. Dùng yêu nhã nhất. Nhất gợi cảm phương thức cắn nát nhân loại cổ. Lấy máu tươi làm thức ăn. Nguyên chủ Jasmine. Là huyết liệp tổ chức một cái thành viên. Là một huyết. Liệp sư. Huyết liệp sư trách nhiệm chính là giải quyết tùy ý hấp thụ nhân loại. Cũng. Đem người trí tử hấp huyết quỷ. Huyết liệp là vì giữ gìn chủng tộc loài người trường tồn. Đối kháng hấp huyết, quỷ mà tồn tại nhân loại. Hấp huyết quỷ cùng huyết liệp chính là lẫn nhau chống lại. Chỉ ít có huyết, liệp tồn tại. Những cái kia hấp huyết quỷ mặc kệ quá mức tùy ý làm bậy giết. Hại nhân loại, không đến mức làm cho nhân loại trở thành hấp huyết quỷ nuôi nhốt đồ ăn. Khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Đã có nhân tạo máu, hợp thành máu, nhưng là rất nhiều hấp huyết quỷ vẫn là càng thích nhân loại ấm áp. Cắn nát làn da, máu tươi chảy ra, xẹt qua cổ họng cảm giác, càng thích xem nhân loại bị hút máu. Mê say hưởng thụ biểu tình, ngủ ở bên cạnh cái này chính là để cho Mina, cùng Jasmine giống nhau là huyết, liệp sư, bất quá tính cách nhảy thoát, nhìn yếu đuối ngây thơ. Đến bây giờ đều không có giải quyết một cái hấp huyết quỷ. Huyết liệp thành viên hơn phân nửa đều là cô nhi. Bị mang về tổ chức huấn. Luyện. Tổ chức phía trên là giáo hội. Lần này là bởi vì có một cái vũ hội mặt nạ. Trong đó sẽ có hấp huyết quỷ lẫn. Vào. Người ủy thác cùng Mina nhiệm vụ chính là giám thị những này hấp huyết. Quỷ. Một khi phát hiện bọn họ muốn hút máu người. Đồng thời đem người đều hút. Không được, bọn họ liền sẽ ra tay. Có chút hấp huyết quỷ sẽ không khống chế được sự vọng động của mình. Sẽ trực, tiếp đem người hút chí tử. Tại cái này vũ hội mặt nạ trên, Mina bắt gặp hấp huyết quỷ quý tộc thân vương. Perry muốn hút một nữ nhân máu. Mina lập tức đại a một tiếng. Lao ra, ngược lại chính mình bị Perry hút máu. Thân là huyết liệp sư, thế mà bị hút máu. Người ủy thác Jasmine nhanh lên cứu nàng. Các loại công cụ thay nhau ra trận. Thân là hấp huyết quỷ quý tộc Perry. Tất nhiên rất lợi hại. Jasmine bị đánh cho bị trọng thương. Bị hút máu Mina bưng cổ. Hướng Jasmine nói ra. Ta không sao. Hắn không có. Giết ta. Chỉ là hút một chút máu. Lần này trước bỏ qua hắn. Lần sau lại tím. Hắn phiền phức. Jasmine trực tiếp phun ra một ngụm máu. Một câu, đây là một cái hấp huyết quỷ cùng thái điểu huyết liệp sư trong lúc. Đó cảm động tình yêu. Mina các loại chuyên nghiệp kỹ năng đều chẳng qua quan. Hết lần này tới lần. Khác lại la hét muốn báo thù. Đi tìm Perry phiền phức. Mỗi lần đều bị Perry đùa bỡn xoay quanh. Nhưng lại không làm thương hại nàng. Một tới hai đi. Mina cảm thấy hấp huyết quỷ cũng không có đáng sợ như vậy. Perry cảm thấy này tay mơ huyết liệp sư phi thường có ý tứ. Không giống cái. Khác huyết liệp sư nhìn thấy bọn họ liền một bộ như lâm đại địch biểu tình. Vẫn là cái này con mèo nhỏ thú vị. Hơn nữa cái này con mèo nhỏ rất hiền lành. Hắn hơi giả bộ như đói dáng vẻ. Nàng đều sẽ một mặt xoắn suýt vung lên tay áo. Lộ ra trắng nõn nà cánh tay cho. Hắn hút máu, mặc dù không có nhỏ yếu, nhưng là tia sáng, hai người này dù sao cứ như vậy lẫn nhau hấp dẫn đi cùng một chỗ. Jasmine biết chuyện này, khuyến cáo Mina rời đi Perry. Perry là hấp huyết quỷ, đối với nhân loại chính là đồ ăn thái độ, làm sao có thể có yêu đâu. Hấp huyết quỷ tự xưng là chủng tộc cao quý, là Kaina đời sau, đối với nhân. Loại thái độ liền cùng nhân loại đối đãi gà vịt dê bò đồng dạng. Mina phản bác Perry là không giống nhau. Jasmine có chút nóng nảy. Dựa theo huyết liệp quy củ. Không cho phép huyết. Liệp sư cùng hấp huyết quỷ đi được gần. Bởi vì hấp huyết quỷ giỏi về mê hoặc. Tràn ngập dụ hoặc. Xinh đẹp dung mạo. Còn có vĩnh sinh hấp dẫn. Hết chương.